Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 303 Monarch. Bang, một tiếng vang nhỏ. Nguyên bản nhìn như là ở ngủ say Bella giống bọt khí giống nhau. Trực tiếp biến mất không thấy. Phòng ngủ đèn tường bị mở ra. Đang ở ngáp Bella lười biếng mà dựa vách tường, thân ái muội muội. Ngươi hảo nhàm chán a. Ngươi bao lớn rồi, còn chơi loại này hài tử giống nhau xiếc, vây được nàng đều mau không mở ra được đôi mắt nàng. Như là ở đối không khí nói chuyện giống nhau. Không có được đến bất luận cái gì đáp lại, Bella chỉ cái mũi của mình. Khí vị, ngươi khí vị minh bạch sao? Chúng ta như vậy quen thuộc, ngươi hương vị ta còn là có thể đoán được. Đây cũng là ngươi năng lực. Natasha có chút buồn bực, nàng thanh âm xuất hiện ở không khí giữa. Ngay sau đó, nàng duỗi tay ở chính mình vai trái nhẹ nhàng một chút. Giống nước gợn giống nhau quang học mê màu dần dần biến mất. Ăn mặc màu trắng chiến đấu phục Natasha hiển lộ ra thân hình, rất lợi hại a. Bella liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Cái này quần áo so năm đó quang học tiến sĩ kia kiện ẩn thân y khoa học kỹ thuật hàm lượng càng cao. Rõ ràng là ở vốn có cơ sở thượng lại tăng thêm rất nhiều tân khoa học kỹ thuật, nếu không phải hai. Người cực kỳ quen thuộc. Hơn nữa, giác quan thứ 6 cường hóa nàng khứu giác. Nàng thật đúng là sẽ không phát hiện Natasha, nói thật. Bella còn rất thích cái này quần áo. Marvel nữ anh hùng đều thật xinh đẹp. Chính là những cái đó chiến đấu phục thật sự không thể không làm người phun táo. Lộ bộ vị quá nhiều. Kia còn có lực phòng ngự đáng nói sao. Hiện giờ cái này ẩn thân y liền không tồi. Từ đầu che đến chân. Đừng nói quan trọng bộ vị. Ngay cả ngón tay đều bao vây đến kín mít. Nàng vây quanh Natasha trước sau vòng hai vòng. Đem nữ đặc công đều xem phiền. Thật không thú vị. Một chút kinh hỉ cảm đều không có. Nhạ, người muốn tư liệu. Natasha đem một khối yêu bàn ném cho nàng. Lúc sau cởi ra ẩn thân y, hai người thẳng thắn thành khẩn tương đối như vậy nhiều lần. Lúc này cũng không có bất luận cái gì kiêng dè. Tiện nghi muội muội liền như vậy thoải mái hào phóng mà đi phòng tắm tắm rửa, 30 phút sau. Nàng vây quanh khăn tắm hồi phòng ngủ. Bella đang ở laptop thượng xem nàng siêu tập đến tư liệu, Monarch. Nếu không phải Natasha điều tra, Bella thật đúng là không biết nữ tiến sĩ sau lưng có như vậy một cái khổng lồ nghiên cứu khoa học. Tổ chức Monarch không có lợi nhuận hạng mục, không sinh sản bất luận cái gì sản phẩm. Godzilla nổi danh, chúng ta bán điểm Godzilla tay làm được chưa? Không được. Cái này tổ chức còn muốn tiếp thu nhiều quốc giám thị cùng giám sát. Đúng hạn hướng mấy đại quốc quốc phòng ủy ban đệ trình văn bản báo cáo. Hạn chế rất nhiều, nhưng cái này tổ chức quyền lợi cũng rất lớn. Thế giới các nơi bọn họ đều có thể đi. Hơn nữa, rất có tiền. Từ Truman bắt đầu, cái này tổ chức liền ở tiếp thu nước Mỹ quân đội giúp đỡ. Lúc sau lại gia nhập Nhật Bản, Canada, Australia. Nước Anh chờ một đống lớn phát đạt quốc gia, 006 vì giúp đỡ Ben Gates Bắc Cực khảo cổ. Tiêu hết tích tụ không nói. Còn phải cấp Bella làm công kiếm tiền đen. Mỗi một lần hành động, tiêu phí tiền tài đều là con số thiên văn. Mà bọn họ chỉ là tìm tòi một cái trong lịch sử có ghi lại trầm thuyền. Khảo cổ khó khăn không tính đại, Monarch muốn ở tứ đại dương cùng Nam Cực Bắc Cực tìm kiếm biển sâu. Cự thú tồn tại dấu vết. Sau khi tìm được làm sao bây giờ? Không ai biết. Hiện tại cho bọn hắn nhiệm vụ chính là tìm hoang vu đảo nhỏ. Nhiệt đới rừng mưa. Các loại vùng địa cực khu vực. Các loại nhân loại không có đặt chân khu vực đi tìm. Hoa tiền thật sự là quá nhiều. Không có một đống quốc gia tới giúp đỡ. Bình thường tổ chức cùng cá nhân căn bản khiêng không được. Này còn không phải là Godzilla sao? Bella nhìn yêu bàn nội một chương ảnh chụp, mặt biển thượng dựng đứng giống như ngọn núi giống nhau. Vây lưng, hải hạ còn lại là một cái thật lớn vô cùng bóng ma, bọn họ ở Tokyo viện nghiên cứu mật cấp rất cao. Rất nhiều tư liệu đều nhìn không tới. Chỉ có thể tìm một ít mặt ngoài tin tức, Natasha một bên sát tóc. Một bên nói, hành, này liền có thể, không cần tiếp tục tra xét. Bella chỉ cần biết rằng tổ chức tên là được. Đến nỗi Monarch cụ thể nghiên cứu nội dung. Giống nhau nghiên cứu viên cũng không tất có nàng biết được nhiều. Natasha học nàng bộ dáng. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Hai người vai sát vai cùng nhau xem. Người nói. Bọn người kia hiện tại còn ở trên địa cầu sao? Ở. Bella trả lời thật sự khẳng định. Đồng thời trong lòng cũng có chút bất an. Godzilla là chính nghĩa. Là hảo quái thú. Điểm này cơ bản có thể xác nhận. Nhưng như vậy một cái quái vật khổng lồ. Ở thành thị nội chiến đấu. Tạo thành tử thương khẳng định xa xa vượt qua điện ảnh sở biểu hiện ra ngoài trình độ. Nàng nhớ rõ. Godzilla 2 dạm. Nữ chính nhi tử chính là bởi vì Godzilla chiến đấu mà bỏ mạng. Bị chết vô thanh vô tức. Không hề giá trị. Dẫn tới nữ chính trực tiếp hắc hóa, nhân loại ở cái này cấp bậc trong chiến đấu thật sự quá yếu. Ớt nào đó nháy mắt, nàng cùng nước Mỹ cao tầng ý tưởng không sai biệt lắm. Đó chính là tìm được này đó quái vật, một cái tiêu diệt rớt, toàn bộ xử lý. Theo sau nàng liền từ bỏ cái này ý niệm, không hiện thực, khác không nói. Godzilla nàng liền đánh không lại, Godzilla lấy nhiên liệu hạt nhân vì đồ ăn. Nàng băng phong bạo có thể tạo thành nhiều ít thương tổn. Ancient One có thể đem người khổng lồ xanh linh hồn đánh ra đi. Nàng có thể đem Godzilla linh hồn đánh ra đi sao? Đối với hơn 100 mét Godzilla tới nói. Transformer đều không đủ xem. Optimus Prime xem như vóc dáng cao. Nhưng cũng liền hơn 9 mét thân cao. Một cái 9 mét, một cái hơn 100 mét. Này chênh lệch quá cách xa, lấy gì chế gì? Nàng chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp. Quay đầu lại dùng Apple of Eden thử xem. Xem có thể hay không tâm khống một cái quái thú, không được nói. Lại tưởng mặt khác biện pháp, ngươi thực lo lắng. Natasha cắn nàng lỗ tai nói, ngươi không lo lắng. Bella chỉ vào màn hình. Trong giọng nói thực hiếm thấy mang lên hai phân trần chờ, loại này đại gia hỏa một khi ở thành thị. Nội chiến đấu lên. Tử thương con số sẽ phi thường đáng sợ. Này trong đó khả năng sẽ có ngươi. Sẽ có ta. Sẽ có Charlie. Samantha. Thậm chí còn bao gồm chúng ta kia không sinh ra muội muội. Natasha cũng khó được đứng đắn lên. Nhưng cái này Monarch vẫn luôn không tìm được. Ngươi hoài nghi bọn họ đã tìm được rồi. Bella gật đầu. Ta cho rằng là tìm được rồi. Ít nhất có đại bộ phận manh mối. Nếu không các quốc gia chính phủ sẽ không đầu nhập vốn to, Natasha còn chưa tới tương lai độ cao. Tự hỏi vấn đề thời điểm, góc độ quá mức chỉ một. Lúc này như vậy một cân nhắc cũng nhìn ra trong đó vấn đề, nếu là quân đội đánh không lại chúng ta. Liền chạy, không được nói, cùng nhau di dân Nga. Bella cẩn thận ngẫm lại, kia đảo không cần, quay đầu lại ta trà trộn vào cái này Monarch đi xem. Nếu quái thú bạo tẩu, kia hẳn là có một ít dự triệu. Ít nhất chúng ta có thể trước tiên làm chuẩn bị, cũng đúng, tiểu bối. Ngày mai lại mua 2 chương đĩa CD đi. Gần nhất xem xong, các nàng đang nói chuyện đâu. Sakura Dragon giống đại gia giống nhau. Trong tay nắm điều khiển từ xa. Lung lay mà đi đến, lúc này nàng mới phát hiện trong phòng ngủ có người. Có người ngoài, Sakura Dragon lập tức xúc thành một đoàn. Làm bộ chính mình là một con rắn, Natasha đôi mắt trừng đến cực đại. Nhìn xem Bella, lại nhìn xem Sakura Dragon, xuẩn chết tính. Bella bụng mặt, nàng xem như biết lúc trước Madame Gao vì cái gì có thể lừa đến Sakura Dragon. Gia hỏa này tính cảnh giác thật sự quá kém. Hết chương.